Minh hôn chính thú, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa đi ra, Lý Linh San hiện ra có chút bất ngờ. Nói với tôi, Trung Xuyên, cậu đi làm gì? Cục thế bây giờ, bất lợi với cậu. Sau khi nghe Lý Linh San nói tôi bảo, cô yên tâm đi, bây giờ e rằng không ai nghĩ rằng cô lại nhập vào có thể của tôi. Nói xong tôi bước ra, chú Long, Cao tiên sinh, mọi người đang làm gì đấy? Tôi tỏ ra rất khoa trương. Sau đó chạy ra, sau khi nhìn thấy tôi chạy đến, thật sự dọa mọi người hết hồn. Lúc này tên đã bị khống chế sau khi nhìn thấy tôi. Sắc mặt hơi xa sầm hét với mọi người. Lại thêm một tên nữa. Mọi người cẩn thận, tôi không cho hắn cơ hội tiếp tục mê hoặc những người dân thôn Dương Câu. Lập tức đi đến trước mặt chú Long. Nói với bọn họ, các vị, thần núi đã buông tha cho các vị, đã quyết định cho mọi người thêm một cơ hội. Đêm nay để chú Long tiến hành đại lễ cúng tế ở trong thôn, giúp mọi người rửa sạch tội nghiệt. Sao các vị vẫn ở đây? Nói xong, tôi bày ra biểu cảm phẫn nộ nói với Sa Dục. Cậu sao vậy? Vừa nãy không phải bảo cậu xuống núi báo tin sao? Sa Dục đầu óc vô cùng thông minh. Nói. Tôi đang định xuống núi bẩm báo. Bọn họ lại lên đây rồi. Cứ nói tôi là yêu quái. Còn đòi xông vào miếu thần núi đập nát cái miếu này. Chúng ta không dễ gì mới xin thần núi được một cơ hội. Đương nhiên sẽ không để bọn họ phá nát miếu thần núi. Vậy vừa nãy sao cậu không nói? Lúc này một người trong đám dân thôn nói với Sa Dục. Một đám người các ngươi. Vừa lên khí thế phừng phừng, không chỉ muốn dỡ miếu, còn muốn bắt tôi, nói tôi cái gì mà yêu quái. Tôi giải thích thì mấy người sẽ nghe sao? Sa Dục nói với bọn họ, mọi người bình tĩnh trước đã. Cao Hữu Cường lúc này đã bị khống chế, nói, lại bắt đầu gây chia rẽ. Tôi cũng không nói nhiều, trực tiếp đi đến bên cạnh chú Long. Sau đó đưa lệnh bài của Thiên Sư Đường cho chú Long xem. Chú Long không phải là lần đầu nhìn thấy tấm lệnh bài này. Sau khi thấy lệnh bài Thiên Sư, nhìn biểu cảm của tôi rõ ràng là không giống nhau. Trên thi thể của tôi và Sa Dục ở dưới núi chắc chú không nhìn thấy thứ này. Tôi nói với chú Long. Sau khi nghe tôi nói, nhìn thấy đồ vật trong tay tôi, chú Long đã chắc chắn xác định được thân phận của chúng tôi. Sau đó nói với Sa Dục, tiểu tử cậu chẳng phải bình thường giỏi ăn nói lắm sao? Sao đến lúc quan trọng lại im lặng vô dụng thế? Cậu trực tiếp nói vào vấn đề như Trung Xuyên thì làm gì có chuyện như vậy chứ? Lúc này Sa Dục khuôn mặt bất lực, có điều cũng không giải thích nữa. Chú Long quay người lại nhìn Cao Hữu Cường, sau đó nói với hắn, tiểu Cao, hai tên này là đồ đệ của tôi, không thể sai được, xem ra. Hai người chết ở dưới núi là hai người khác rồi. Cao Hữu Cường muốn nói gì đó. Tôi liền đi đến bên cạnh hắn nói. Ông chủ Cao, ông yên tâm, ông mời chúng tôi đến đây. Chúng tôi sẽ không để ông phải tiêu tiền oan đâu. Còn nữa mọi người mau giải tán đi. Ngộ nhỡ đến lúc làm thần núi không vui. Giáng tội xuống, vậy thì không lường được hậu quả. Tôi đã nói đến bước này rồi. Người dân thật ra sớm cũng đã có ý rút lui. Đối với bọn họ, thần núi, yêu quái, những thứ này họ vô cùng kính nể. Sau khi nghe tôi nói, mọi người không còn có ý định ở lại đây nữa. Lần lượt đi xuống núi, Cao Hữu Cường đương nhiên hiện ra không cam tâm. Nhưng mà đến nước này, hắn cũng biết nếu tiếp tục nói nữa thì sẽ bị bạo lộ thân phận. Hắn chỉ giả vờ bày ra một dáng vẻ lo lắng nói. Trung Xuyên sư phụ, chuyện cậu nói có đáng tin không? Tôi khẳng định với hắn gật đầu rất mạnh. Sau đó nói, ông yên tâm đi. Nói xong liền bảo Cao Hữu Cường xuống núi cùng mọi người. Chú Long vội vàng hỏi tôi. Rốt cuộc là sao vậy? Chúng tôi lại hỏi lại chú Long. Dưới núi sao vậy? Chú Long nói với chúng tôi. Sau khi chúng tôi lên núi, trong thôn tối đó liền chết liên tiếp mấy người. Sau khi trời sáng không lâu, hai chúng tôi liền bị treo trên cổng chào của thôn. Sau khi chú Long nhìn thấy, cũng phát điên. Dưới sự cổ động của Cao Hữu Cường, lập tức kêu gọi một đám người trong thôn đuổi lên đây. Muốn sống chết một phen với thần núi. Sau khi lên núi, trước khi tìm được miếu thần núi còn chửi mắng, uy hiếp đốt miếu thần núi. Nhưng mà cái miếu đó làm gì có ai chứ? Có điều, những người này vẫn dùng võ mồm. Cho đến khi Sa Dục và Khưu Thục Tĩnh đi ra, bọn họ vẫn đang đứng ngoài miếu chửi. Chuyện sau đó, thì tôi cũng đã thấy. Sau khi chú Long nói xong, liền nói tôi, chúng tôi thật sự đã đàm phán với thần núi rồi sao? Tôi trong lòng thầm hỏi Bạch Y nữ tử. Sau khi chắc chắn chú Long không có vấn đề gì, liền kể cho chú Long nghe những chuyện tôi gặp phải. Cậu là nói, ông chủ cao kia bây giờ đã bị tà linh nhập vào cơ thể. Trưởng thôn kia cũng là. Chú Long khuôn mặt kinh ngạc nói với tôi. Tôi gật đầu với chú Long. Sau đó nói, tiếp theo chúng ta có mấy chuyện phải làm. Trước tiên canh chừng kỹ Cao Hữu Cường còn cả trưởng thôn Cát Đức Thắng kia nữa. Sau đó lại nghĩ cách tóm cổ tên lái buôn đứng đằng sau kia. Sau khi nghe tôi nói, chú Long đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì chuyện này ông ta căn bản không thể giúp đỡ cái gì. Các cậu thật sự nắm chắc không? Nếu như cậu không nắm chắc phần thắng, chúng ta lượn đi, không cần lấy mạng sống của chúng ta hiến vào trong chuyện này. Lúc này chú Long nét mặt mang chút áy náy. Trước đây, nếu như tôi cho rằng đến đây là trùng hợp, nhưng mà từ khi tôi gặp được Lý Linh San, tôi luôn cảm thấy chuyện này phía sau có một bàn tay vô hình đang thêm dầu vào lửa. Tôi cũng không biết bàn tay này đang giúp tôi hay là gì. Còn có vết tích tôi luôn cho rằng là của tổ chức xiềng xích. Sao trong lời của Lý Linh San lại trở thành vết tích của Trung gia? Có điều cơm phải ăn từng miếng từng miếng. Chuyện phải làm từng chuyện từng chuyện. Tôi nghĩ nhiều cũng không được gì. Nói xong, tôi định chuẩn bị xuống núi. Khưu Thục Tĩnh liền đi đến cửa nói. Trung Xuyên, nhìn dáng vẻ của bà ta. Thực ra không cần nói. Tôi cũng biết bà ta muốn làm cái gì. Bà yên tâm đi. Nếu như có cơ hội gặp lại Khưu Thục Trinh, tôi sẽ giúp bà chuyển lời. Có điều bà có vật gì? Hoặc là lời nào? Để sau khi Khưu Thục Trinh nghe liền biết là bà không? Khưu Thục Tĩnh dường như không nghĩ ngợi. Trực tiếp lấy vật giống dây chuyền trên cổ mình xuống. Đưa cho tôi nói. Đây là dấu hiệu chỉ Khưu gia mới có. Mỗi người chỉ có một cái. Tôi không nghĩ ngợi. Trực tiếp nhận lấy sợi dây chuyền trong tay bà ra. Lúc này, âm thanh của Lý Linh San một lần nữa vang lên trong đầu tôi. Khưu Thục Tĩnh. Có thể là vì lúc này vì Lý Linh San đang ở trong người tôi nên tôi có thể nghe thấy lời cô ta nói. Còn Sa Dục và chú Long bên cạnh không nghe thấy. Khưu Thục Tĩnh nghe thấy âm thanh của Lý Linh San. Cả người hiện ra dáng vẻ hèn mọn. Cho bà một cơ hội nữa. Bà muốn đầu thai chuyển kiếp hay muốn ở lại đây? Lý Linh San bình thản nói với Khưu Thục Tĩnh. Khưu Thục Tĩnh sau khi nghe Lý Linh San nói. Thần núi đại nhân, tôi nếu lúc đầu đã lựa chọn ở đây làm một người hầu, thì tôi sẽ không hối hận. Tôi sẽ ở đây chăm sóc ngài. Bà hiểu nhầm rồi. Tôi không phải đang thử bà. Tôi thật sự phải đi rồi. Thì tôi giúp bà yêu hóa thân thể. Nhưng mà bà vẫn có thể lựa chọn đo đầu thai chuyển kiếp. Tôi sẽ không cản bà. Nhưng mà nếu như bà không chuyển kiếp, chỉ có thể ở lại đây. Đợi bà tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì mới có thể rời đi. Vì vậy tôi cho bà một cơ hội lựa chọn. Lý Linh San nói với Khưu Thục Tĩnh. Khưu Thục Tĩnh sau khi nghe Lý Linh San nói, hiển nhiên rất kinh ngạc. Thần núi đại nhân, ngài phải đi. Sau khi Lý Linh San khẳng định trả lời, Khưu Thục Tĩnh ngây ra mấy giây. Sau đó trả lời, tôi vẫn ở lại đây vậy. Sau khi đầu thai chuyển kiếp, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi vẫn còn quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Lý Linh San cũng không nói nhiều nữa. Nói với Khưu Thục Tĩnh, vậy bà ở lại đây nhé. Từ hôm nay trở đi, bà là thần núi ở đây. Pháp môn tu luyện ở trong căn phòng của tôi. Nếu như bà muốn một ngày được rời khỏi chỗ này, thì làm nhiều việc thiện, bớt làm việc ác. Sau khi nghe, Khưu Thục Tĩnh khuôn mặt cung kính đồng ý. Sau đó Lý Linh San nói với tôi, chúng tôi có thể xuống núi rồi. Trước khi đi, tôi cầm sợi dây chuyền Khưu Thục Tĩnh đưa cho. Nghĩ trong lòng, không ngờ rằng vẫn phải gặp lại Khưu Thục Trinh. Có điều, bây giờ nghĩ những chuyện này khó tránh khỏi đã đi xa. Muốn dụ người nuôi quỷ ra hiển nhiên cũng không dễ dàng. Có điều càng nguy hiểm thì lại càng có nhiều thu hoạch. Nếu như người nuôi quỷ này rất lợi hại, dựa vào những người mà hắn đã hại chết, đưa hắn đến Thiên Sư Đường cũng nhận được không ít điểm tích lũy. Trên đường xuống núi, tôi nói với chú Long, ông ta phụ trách hoạt động cúng tế để lừa người dân. Tôi và Sa Dục thì đến chỗ Cát Đức Thắng xem. Cách Trương.